Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1742, chín đuôi kéo dài tánh mạng. Thác Vũ Ngang cũng xuống làm, để cho chung quanh Vong Xuyên thu khố bọn họ ra tay, ngăn trở những sát thủ này, nhưng mà màu đen bóng người rất nhiều, ước chừng qua ngàn tên. Không có mạnh mẽ nội tình, ai cũng không dám làm như vậy. Gần đây muốn giết Hạ Vũ thế lực lớn, trừ Hải Yêu nhất tộc, phỏng đoán không có cái khác thế lực. Đối với lần này, hai bên rơi vào huyết chiến bên trong, nhưng mà những người quần áo đen này, một tim muốn xông vào Hạ Vũ độ kiếp bên trong khu vực. Một cái vận dụng máu tanh biện pháp, cháy máu tươi lấy được thực lực cường đại, cũng phải xông lại, trong đó chân anh cảnh và xuất khiếu cảnh tu sĩ tối đa. Hơn nữa rất nhiều phân thân còn có Vong Xuyên thu khố những người này. Muốn ngăn trở, có thể ở sâm đặc biệt đối mặt kẻ địch trong đó. Một không chú ý, bị hai người quần áo đen ảnh đột phá phòng tuyến, xông vào Hạ Vũ độ kiếp đầy trời lôi kiếp trong đó. Sâm đặc biệt, người tự tìm cái chết. Vong Xuyên thu khố ngay tức thì nổi giận, cầm đao hận không được chém Sâm đặc biệt. Thân là một đời chuẩn tướng, thực lực cơ hồ có thể tương đương vương cấp, làm sao có thể sẽ để cho chân anh cảnh sinh linh đột phá phòng tuyến. Trừ phi hắn cố ý mở nước, có thể giờ phút này, Hạ Vũ ánh mắt như điện, trực tiếp vận dụng diệt tiên chỉ một cái đem từ bóng hai người chém chết. Trên bầu trời lôi kiếp, đột nhiên cuồng bạo, uy lực tăng lên gấp bội, rơi xuống thiên lôi chiếu sáng cả bầu trời, rơi vào Hạ Vũ trên mình. Hạ Vũ trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, thần giác tràn ra máu tươi, hiển nhiên là bị thương. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu, càng ngày càng nhiều bóng người, thông qua sâm đặc biệt bên này, tràn vào độ kiếp bên trong khu vực. Vong Xuyên thu khố mắt đỏ sắp nứt, biết sự việc đã định trước, không thể nào lực vương sóng cuồng. Hơn nữa trên trăm tên chân anh cảnh và xuất khiếu cảnh sinh linh xông vào độ kiếp khu vực, bầu trời mây kiếp điệp điệp đè ép, dày đạt nghìn mét, bên trong sấm sét không ngừng hóa thành ánh sáng sáng ngời đâm người con ngươi. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn xông vào bên trong khu vực sinh linh, bị đầy trời sấm sét trong phút chốc chôn vùi thành tro, biến mất thành hư không, mà toàn bộ sấm biển vậy giống như bị nổ. Loại trình độ này thiên kiếp đã siêu thoát Hạ Vũ tiếp nhận cực hạn. Nơi này, Hạ Vũ trong ngực nữ đế bức họa, có cảm ứng, muốn ngăn cản, nhưng mà đã muộn, một đạo tựa như hằng đứng ở trong thiên địa thiên lôi. Ngay tức thì rơi xuống, đem Hạ Vũ trực tiếp chìm ngập, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sững sốt. Trình độ này thiên lôi, Hạ Vũ không thể nào vác qua. Nơi này, Vong Xuyên thu khố gầm thét. Không, lão mười, mau. Chu Yếm hơi biến sắc mặt, nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng Cửu Vĩ Hồ, đột nhiên hét. Cửu Vĩ Hồ khẽ gật đầu, nhìn bầu trời lên mây sấm, ở đem rơi xuống một đảo khủng bố thiên lôi sau đó, đem Hạ Vũ tế hết, tựa như hoàn thành sứ mạng, ngay tức thì tiêu tán, biến mất thành hư không. Nơi này, Cửu Vĩ Hồ phóng lên cao, hóa thành bản thể, chín cái đuôi trắng như tuyết, bọc lại một cái thân thể nám đen, trên mình hiện lên một cổ huyền ảo lực lượng vô danh. Dung nhập vào Hạ Vũ trong cơ thể, lời đồn đãi, Cửu Vĩ Hồ chính là trong truyền thuyết sinh linh, mọc chín mệnh, bất luận bị bất kỳ thương tích gì, đoạn một đuôi, có thể đời bỏ mình. Nơi này, Cửu Vĩ Hồ và Hạ Vũ vốn là một thể. Hạ Vũ gặp phải bị thương nặng, hắn bao quanh Hạ Vũ, trực tiếp dung nhập vào thân mình, quay lại truyền tới giống giận kinh thiên động địa tiếng. Một cổ bí lực lưu chuyển hai người bên ngoài cơ thể. cửu vĩ hồ nguyên bản 9 cái trắng như tuyết cái đuôi. Đột nhiên biến mất một cái, tựa như hóa thành ngoài ra một đạo kỳ dị lực lượng. Một cái nám đen bóng người, giờ phút này bị muôn vàn đạo phương hoa bọc, bên trong truyền tới thịnh vượng sinh mệnh lực. Hạ Vũ cảm giác được, ở mình bị vậy đạo thiên lôi đánh trúng thời điểm, tâm trí ý thức tựa như ngay tức thì bị phá hủy. Quay lại một cổ quan hệ vui vẻ lực lượng truyền tới. Cái này làm cho Hạ Vũ tựa như nhận được phụng dưỡng cha mẹ lực. Bề ngoài hắc xác chậm rãi rời đi một kẽ hở, một cổ cường đại hơi thở phóng lên cao. Đây là xuất khiếu cảnh hơi thở, hàng loạt thiên địa linh khí chen chúc tới, đồng thời chung quanh chu yếm hắn sao, cầm ra hàng loạt linh tính vật chất, cung ứng Hạ Vũ hấp thu. Theo nám đen vỏ ngoài kẽ hở càng ngày càng nhiều, hai đạo xanh đỏ yêu dị con ngươi bắn ra hai đạo ánh sáng mang, nhiếp nhân tâm phách, oanh, giữa trời đất tiêu tán lôi kiếp, nếu lần nữa hiện lên, tất cả đại phân thân cũng có lòng cảm ứng, trên mình hơi thở không yên, xoay người phân tán đi, lần này, chu yếm bọn họ tất cả đại phân thân độ kiếp, mỗi người chiếm cứ một cái phương vị, thanh thế thật lớn, Hạ Vũ ở trong độ kiếp. Sống lại trở về Hạ Vũ, trên mình nhiều một chút nhàn nhạt tang thương khí, phảng phất là viễn cổ tỉnh lại sinh linh, ấn đường một đoàn mờ mịt dấu vết, nổi lên, nếu như chứng lưu manh ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, bên này là luân hồi ấn, diệp ra một môn mấy phụ tử, trên mình tiếp liền xuất hiện luân hồi ấn, tuyệt đối không giống tầm thường. Thảo nào rất nhiều lão gia đã từng đều nói qua, Hạ Vũ tự thân chính là một cái đại bí. Diệp Phàm lúc còn trẻ, năm đó bị tất cả gia tộc lớn lực chiến mà chết. Đã từng ấn đường vậy xuất hiện qua luân hồi ấn, bất quá khi đó không người nhận được mà thôi. Hôm nay Hạ Vũ tự thân vậy xuất hiện, còn có tiểu bảo trên mình cũng xuất hiện, người một nhà này. Mỗi một trên người cũng có đại bí. Nơi này, Hạ Vũ đột phá đến xuất khiếu cảnh. Mi tâm thật anh giống như đại thành. Xuất hiện ứng kiếp, tiếp nhận thiên lôi rèn luyện và tẩy rửa. Bao gồm chu yếm bọn họ tất cả đại phân thân. Toàn bộ ở độ kiếp. Liên tiếp 12 người. Toàn bộ ở độ kiếp. Mảnh tinh không này khắp nơi đều là sấm sét. Cửu Vĩ Hồ mới vừa vì cứu chữa Hạ Vũ, tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực rớt như đáy cốc, nhưng mà hắn tự thân nhưng mà có Hạ Vũ lôi hệ đạo đài. Ở sấm sét bên trong, có thể nói là cá bơi được nước, nguyên khí khôi phục nhanh chóng, hắn đang hấp thu thiên lôi lực, mượn này vững chắc tự thân tu vi và cảnh giới, vong xuyên thu khố bọn họ, nhìn Hạ Vũ biến hóa. Ngạc nhiên mừng rỡ bên trong, hết sức rung động, hiển nhiên là sợ ngây người. Nơi này, Sâm đặc biệt ở phía xa thầm mắng, đáng chết, lại có thể không có chết. Rất hiển nhiên Hạ Vũ gặp tập kích, và hắn thoát không khỏi liên quan. Hơn nữa vong xuyên thu khố lên cấp thiếu tướng, Sâm đặc biệt ghen tị bên trong, cho rằng hết thảy các thứ này đều cùng Hạ Vũ thoát không khỏi liên quan. Giết hắn, vong xuyên thu khố nhất định không bằng hắn. Đáng tiếc muốn giết Hạ Vũ người, biết bao chi nhiều, cuối cùng đều không thành công. Sâm đặc biệt cũng không ngoại lệ. Hạ Vũ tắm lôi kiếp, không người lại tới quấy rối. Tu vi tiếp liền đột phá hết mấy cảnh giới nhỏ. Cưỡng ép đột phá đến xuất khiếu cảnh, tự thân còn khá một chút. Tất cả đại phân thân cũng đang toàn lực ứng đối, không dám có một chút khinh thường. Đột phá đến xuất khiếu cảnh sau đó, Hạ Vũ mới cảm giác được một cổ khó hiểu chập chờn. Tựa như mình có thể khống chế Nguyên Anh tùy ý đi ra ngoài tác chiến. Hơn nữa Nguyên Anh lực khống chế, gia tăng thật lớn, phỏng đoán mình có thể khống chế phi kiếm, có thể đạt tới 100 cầm. Nơi này, chu yếm bọn họ độ kiếp trở về, khí huyết trên người sôi trào, sóng nhiệt bức người, mỗi một cái tất cả mặt lộ vẻ nụ cười. Không việc gì so đột phá, càng có thể để cho bọn họ vui vẻ. Hôm nay Hạ Vũ tu vi lên cấp đến một cái lớn tầng thứ, đạt tới xuất khiếu cảnh. Nếu như đụng gặp xuất khiếu cảnh tộc côn trùng chiến sĩ, sợ rằng trong nháy mắt liền có thể đánh chết. Hơn nữa xuất khiếu cảnh phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cấp, đại viên mãn 5 cảnh giới. Xuất khiếu cảnh phảng phất là quá độ cảnh giới. Vì để cho sinh linh đem thật anh rèn luyện đến hoàn mỹ không tì vết, từ đó đạt tới hóa thần cảnh, ngưng luyện phân thân cũng chỉ lợi hại hơn, có chút yêu nghiệt phân thân, thực lực so bổn tôn còn lợi hại hơn. Trong đó chính là xuất hiện ở khiếu cảnh đánh hạ hùng hậu căn cơ. Nơi này, Hạ Vũ trở lại trên chiến hạm, liếc xéo Sâm đặc biệt một mắt, không có nhiều lời, nhìn Vong Xuyên thu khố bọn họ, lộ ra sẽ tim nụ cười, cùng bọn họ cùng chung trở lại bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Bất quá đường xá phát sinh biến cố, để cho chung quanh toàn bộ hộ tống hạm đội cũng rơi vào tình trạng giới bị. Hạ Vũ sau khi đột phá, liền tiến vào thế giới giả tưởng, là đệ nhất soái yêu cầu. Bởi vì lần này, Hạ Vũ thực lực bảo tăng, phải rèn luyện tự thân lực lượng, từ đó hoàn toàn nắm trong tay. Nếu không liền tăng vọt thực lực đều không cách nào nắm trong tay. Cùng gặp phải cường địch thời điểm đại chiến, thất bại không thể nghi ngờ. Hạ Vũ trở lại thế giới giả tưởng, trung vực đã rơi vào hỗn loạn, ngoại giới các phe sinh linh đã rời đi, chỉ có nơi này thổ dân ở giận mà phản kích. Toàn bộ trung vực đã thất thủ hơn nửa, cửu đế trước sau chết 3 vị, Tử Vân đại đế ở phía trước, Hỗn Nguyên đại đế ở phía sau, Đao Vô Thường ở trước đây không lâu, một người độc chiến 7 vị hắc ám đế cấp sinh linh. Cuối cùng bích huyết nhiễm bầu trời mênh mông, vận dụng cấm kỵ đế thuật, kéo 7 vị hắc ám sinh linh lấy mạng đổi mạng, một đời đế đô hạ màn, để cho Hạ Vũ cũng không miễn xúc động, quả đấm nắm chặt, trong mắt bung ra cường đại vẻ kiên định, thấp giọng nói, nếu như ngoại giới hắc ám rối loạn đến, ta cũng nguyện vì tộc quần chiến đấu tới một giọt máu cuối cùng. Ngươi chính là Hạ Vũ. Đột nhiên một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở Hạ Vũ sau lưng vang lên, là tên kia cả người thanh y cô gái, Thanh Liên Kiếm Quyết người sáng lập. Hạ Vũ đột nhiên quay đầu nói, mang ta hồi ngoại giới. Thanh Liên nhàn nhạt nói. Hạ Vũ con người có giúp một cái. Cái gì? Ngươi không biết sao, thế giới giả tưởng bên trong như ảo như thật, thật ra thì vốn là một cái tan biến vũ trụ, sau bị người luyện hóa, thay đổi đại đạo quy tắc, trở thành cũng thật cũng giả thế giới, đồng thời nơi này cũng là trở về sinh linh trung chuyển đứng. Thanh Liên môi anh đào khẽ nhúc nhích, nói ra một đạo bí mật, sau đó nàng nói cho Hạ Vũ, rất nhiều trở về sinh linh trên bản chất cuối cùng đều phải trở lại ngoại giới. Nơi này, Hạ Vũ sắc mặt thay đổi, như là như vậy nói. Như vậy cái thế giới này hắc ám rối loạn lúc kết thúc, chỉ sợ sẽ là ngoại giới rối loạn tương khởi ngày. Tất cả trở về sinh linh đều đưa trở lại ngoại giới. Nơi này, Hạ Vũ lắc đầu nói, xin lỗi, ta cũng không biết làm sao đi ra ngoài. Chúng ta ngoại giới sinh linh ra vào nơi này cũng dựa vào tiếp xúc một món đồ. Người biết ta đế phu quân, tìm hắn là được. Thanh Liên tiên tử đột nhiên nói. Hạ Vũ con người có giúp một cái. Biết nàng nói chỉ sợ sẽ là mình vô lương sư phó bổn tôn. Cái đó thần bí mặt nạ thanh niên. Nơi này, Hạ Vũ lại nói, ta không tìm được hắn, chờ ép ta ra tay. Thanh Liên tiên tử ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Hạ Vũ nhìn nàng, nói, giết ta cũng vô dụng. Ha ha, Thanh Liên, người cứ như vậy muốn trở về sao? Một đạo ôn hòa nho nhã tiếng truyền ra. thần bí thanh niên hiện thân, xuất hiện ở Hạ Vũ bên người. Đệ nhất soái không khỏi kích động nói: "Phu quân, ta cũng biết là ngươi." "Tiểu soái, ha ha." Thần bí thanh niên phu quân cười một tiếng. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Thanh Liên, lắc đầu nói: "Bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Ta hao hết ngàn năm tinh lực, thay đổi các ngươi trở về tọa độ, nghịch loạn hắc ám rối loạn bùng nổ địa điểm, cùng chính là lần này hoàn toàn trừ tận gốc. Ý nghĩ hảo huyền, nếu đã đứng hàng vĩnh sinh bên trong, ngươi hẳn có thể cảm giác được rối loạn căn nguyên xuất xứ từ nơi nào. Muốn trừ tận gốc, si người nằm mơ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/truyen-uyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-min-nối-tans-nối-kyy-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.